Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1797, chương 1797, 3.000 năm sau Tần Mục. Cầu nguyệt phiếu, ngắn ngủi hơn 3.000 năm, Tổ Đình cũng đã bộ dáng thay đổi lớn. Cho dù là Tư Bà Bá hôn trưởng bọn người gặp qua bị phong ấn đằng sau Tổ Đình, giờ phút này cũng cảm thấy lạ lẫm. Bọn hắn rời đi nơi này đằng sau, hiển nhiên nơi này lại phát sinh biến cố lớn gì đó. Tổ đình Ngọc Kinh Thành trở nên rất là ngăn nắp. Xa xa nhìn lại, tòa thành thị không gì sánh được mỹ lệ kia tọa lạc tại trong hỗn độn tầng mây. Mơ hồ có thể thấy được có hỗn độn chi khí từ trong thành thẩm thấu ra, để Ngọc Kinh Thành trở nên mây mù lượn lờ. Trong thành có thể nhìn thấy từng cây đạo thụ cao lớn, nguy nga, rậm rạp, còn có chính là Tổ đình thế giới thụ chiếc vũ trụ hồng trung kia. Vô cùng khó tin, không biết là người phương nào luyện thành, người nào thôi động, lần nữa chính là thế giới thụ bốn phía. Hỗn độn trường hà không còn là ban đêm mới có thể hiển hiện, ban ngày vậy mà cũng xuất hiện, tựa như thế giới thụ 16 đầu sông hộ thành, thủ hộ lấy Vô Nhai lão nhân. Trong 16 đạo hỗn độn trường hà kia, thô to không gì sánh được thế giới thụ sợi rễ cuộn rễ giao thoa, cắm vào trường hà, xuyên qua từng cái kỷ vũ trụ, kinh người không gì sánh được. Mà thế giới thụ phụ cận, to to nhỏ nhỏ đạo thụ san sát, rất nhiều kẻ thành đạo tiên sử đem bọn hắn trên đạo thụ đạo quả lấy xuống, cấy ghép trên thế giới thụ, để cây thế giới thụ kia trở nên dị thường hoa lệ nhiều màu. Nhưng là biến hóa lớn nhất còn chưa không phải những này, mà là Tổ đình bốn vách tường sơn hà địa lý xu thế. Tổ đình sơn hà địa lý biến hóa cũng không làm cho người chú mục, nhưng là thay đổi lớn nhất, lúc trước Tần Mục bố trí xuống Tổ đình phong ấn, cải biến Tổ đình sơn hà địa lý, lấy sơn hà địa lý làm cơ sở, hình thành khác biệt đạo văn đạo liên, kết thành phong ấn. Bây giờ Tổ đình sông núi địa lý vậy mà trở nên hợp quy tắc đứng lên, tạo thành các loại đồ án, tựa như một ngụm đại đỉnh trên vách đỉnh dương khắc hoa văn. Chỉ là, từ trình độ phức tạp đi lên nói, Tổ đình đại đỉnh này bốn vách tường muốn so phổ thông đại đỉnh phức tạp vô số lần. Loại biến hóa này nói rõ Tổ đình càng lúc càng giống là một tòa to lớn vô địch bảo vật. Chu Tam Thông kiến thức rộng rãi, thấy thế cũng không nhịn được trong đầu một mộng. Thất công tử thủ bút thật lớn, lão nhân gia ông ta đến cùng muốn làm cái gì? So sánh công tử hỗn độn, Chu Tam Thông còn phải được từ xưng vãn bối. Di La cung công tử hỗn độn thành danh cực sớm, Chu Tam Thông thành đạo lúc, công tử hỗn độn cũng sớm đã danh dương thiên hạ. Nhưng mà bởi vì ở trong Di La cung xếp hạng lão thất, bởi vậy được xưng là thất công tử. Chu Tam Thông xưng hắn một tiếng lão nhân gia cũng không quá đáng. Càng khiến người ta cảm giác được quỷ dị chính là bầu trời trở nên giống như là hải dương đồng dạng, nơi đó là một mảnh hỗn độn hải treo ngược tại Tổ đình trên không. Trên hỗn độn hải là treo ngược hoa sen, cực đại không gì sánh được, ba bốn phiến lá sen phiêu phù ở trên mặt biển. Hỗn độn hải treo ngược với thiên, từ trong biển thỉnh thoảng có sáng tỏ không gì sánh được quang lưu phun ra ngoài, cực kỳ lóa mắt. Nhưng mà quang lưu đi vào trên không hoa sen, liền trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào trong hoa sen. Trong hoa sen là đài sen, chính giữa có lỗ quả sen, trong lỗ quả sen phun ra đạo đạo hỗn độn chi khí, cùng quang lưu tôn nhau lên. Cảnh tượng này để đám người thấy con mắt đăm đăm. Thương Quân cùng U Thiên Tôn có thể chưa bao giờ nói qua Tổ đình biến hóa. Đế Dịch Nguyệt kinh ngạc nhìn một màn này, lẩm bẩm nói, hai người kia đều là tám cây gậy đánh không ra một cái rắm ra hỏa, không trông cậy được vào bọn hắn. Tư Bà Bà cũng nhìn mà trợn tròn mắt, hững hờ nói, Chu Tam Thông nhìn lên, chỉ gặp đài sen bốn phía có lục trọng hoa sen cánh hoa. Đây là quy khư chi đạo đạo phẩm lục trọng. Trong mọi người, tầm mắt kiến thức của hắn cao nhất, có thể phát hiện một chút mánh khóe. Quy khư chi đạo, vũ trụ một lần sinh diệt là một đạo phẩm. Quy khư chi đạo người trí cao thành tựu chính là Di La cung công tử vô cực. Nàng đài sen là 16 đạo phẩm. Nàng mặc dù cũng không phải là sinh ra ở kỳ thứ nhất của vũ trụ, nhưng lại tìm kiếm qua kỳ vũ trụ thứ nhất phá diệt kiếp cùng sáng sinh kiếp. Bởi vậy có thể tu thành, Tần Mục có thể tu thành đạo phẩm lục trọng, hơn phân nửa là hấp thu phá diệt đại kiếp lực lượng. Bất quá còn cần có khai thiên chúng thủ đoạn như vậy. Hắn có thể lĩnh ngộ sáng sinh kiếp ảo diệu. Chu Tam thông thầm nghĩ, hắn không phải khai thiên chúng, nhưng hơn phân nửa cũng có được tương tự thủ đoạn. Bất quá khai thiên chúng đã biến thành quái vật, không biết thất công tử phải chăng có thể thủ được đạo tâm. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên lắc đầu, thầm nghĩ, thất công tử vốn chính là một con quái vật. Tần Phượng Thanh dẫn đường, hướng chiếc vũ trụ hồng trung kia mà đi, nói, các ngươi coi chừng một chút, những cường giả tiền sử từ quá khứ bò qua tới kia mỗi một cái bản sự đều là không yếu, mà lại thần thông cường đại, đạo pháp cũng hơn nửa là các ngươi chưa từng thấy qua. Các ngươi nếu là còn chưa ra trận liền chết rồi, vậy liền ném người Duyên Khang, thiên công tu vi tại trong mọi người số một, là một cái duy nhất kẻ thành đạo, cùng Tần Phượng Thanh ở phía trước mở đường. Đám người bọn họ từ trên vách đỉnh đi xuống, ven đường chỉ gặp trong tổ đình này khắp nơi đều là đạo pháp đại chiến đằng sau dấu vết lưu lại. Không khỏi âm thầm kinh hãi, những vết tích đạo pháp này phần lớn là đỉnh cấp thiên tôn cùng kẻ thành đạo lưu lại thần thông dư. 3. Đạo liên hóa thành các loại hình thái, có sơn hà cây cối, có thần thú thần vật. Còn có bị đánh đến không trọn vẹn đạo binh, kẻ thành đạo binh khí, giống như là dãy núi một dạng cắm ở trong lòng đất. Những mảnh vỡ đạo binh này, hẳn là kẻ thành đạo tiền sử đạo binh, bị hủy tại trong đại chiến. Cầm điếc dự định tiến lên nhặt, thôn trưởng vội vàng kéo lấy hắn, thấp giọng nói, đừng cho Mục Nhi mất mặt, đây là người ta vứt bỏ không cần. Chúng ta là Mục Nhi phụ huynh, cũng không phải nhặt ve chai. Cầm điếc mắt điếc tai ngơ, nhặt được một chút đạo binh mảnh vỡ trở về, vui vô cùng. Đến phía trước, lại có không trọn vẹn đạo thụ ngổn ngang lộn xộn cắm trên mặt đất. Cầm điếc lại vội vàng chạy tới nhặt, mù lòa cũng không nhịn được tiến lên. Đồ tể vội vàng chạy tới, nói, có tốt nhất vật liệu, luyện cho ta một ngụm hảo đao. Cuối cùng, thôn trưởng cũng không có nhịn xuống, chạy tới nhặt ve chai, nói, cầm điếc, kiếm kia, bọn hắn đem vùng chiến trường này quét dọn xong, mỗi người đều có chỗ thu hoạch, cho dù là Chu Tam Thông cũng đoạt mấy món bảo bối. Trong lòng thình thịch đập loạn, cái này nhưng so với ta kiếp trước cướp bóc những kẻ thành đạo kia đến nhanh nhiều. Hắn lúc trước là trong kẻ thành đạo thổ phỉ, giỏi về biến hóa hại người, cướp sạch rất nhiều kẻ thành đạo. Cuối cùng bởi vì ở trong phá diệt kiếp đi đoạt những kẻ thành đạo khác bảo mệnh bảo bối, bị công tử Thái Thượng trấn áp. Công tử Thái Thượng như Di La cung chủ nhân đồng dạng, rất ít sát sinh, để hắn sống đến nay. Đám người tiếp tục hướng phía trước, lại trải qua một mảnh chiến trường di tích, cũng là khắp nơi trên đất là bảo, không khỏi lại đi vơ vét một phen. Đoạn đường này vừa đi vừa nghỉ, gặp mười mấy nơi chiến trường, trên thân mọi người sớm đã bị nhồi vào, không cách nào tiếp tục vơ vét, đành phải coi như thôi. Đột nhiên, phía trước một chiếc kim thuyền bay tới, dừng ở trước mặt mọi người. Đám người biết là Tần Mục để kim thuyền tới đón bọn hắn. Riêng phần mình lên thuyền, đã thấy trên chiếc kim thuyền kia các loại bảo vật trồng chất thành núi, chất đầy bong thuyền. Cùng so sánh, bọn hắn nhặt được bảo vật quả thực là bị ném bỏ không cần phế liệu. Đám người sắc mặt xấu hổ, Tư Bà Bà đem chính mình vơ vét bảo vật đặt ở bong thuyền. Đã thấy kim thuyền một vệt kim quang quét tới, đem nàng tân tân khổ khổ nhặt được bảo vật cuốn lên. Ném ra thuyền đi, Tư Bà Bà sắc mặt đỏ lên, mắng, Mục Nhi càng ngày càng không biết cách sống. Thật là, vùng tay quá chán, mọi người sắc mặt càng đỏ, muốn đem chính mình nhặt được bảo vật vứt bỏ, lại không bỏ được. Những này hoàn toàn chính xác đều là kinh thiên động địa bảo vật, nhưng là cùng trên kim thuyền bảo vật so sánh, thật không tính là gì. Độ thế kim thuyền chở bọn hắn lái về phía chiếc vũ trụ hồng chung kia. Càng là tiếp cận chiếc vũ trụ hồng chung kia, chiếc chuông kia liền càng là to lớn, để đám người thấy càng là hãi hùng khiếp vía. Chiếc chuông kia không giống như là bảo vật, giống như là thần thông. Có thể nhìn thấy chuông mặt ngoài cùng vách trong các loại đạo pháp cấu tạo. Đạo liên lớn, đạo văn nhỏ, phù văn tỉ mỉ, đều rõ mồn một trước mắt. Thậm chí, trên vách chuông có thể nhìn thấy vũ trụ hồng hoang thiên địa vạn đạo. Các loại không thể tưởng tượng nổi đại đạo tại trên vách chuông lưu truyền. Nhật nguyệt tinh thần, tinh hà tinh đấu tinh tú, các đại chư thiên đều rõ mồn một trước mắt, mà tới gần mũi chuông địa phương thì tồn tại ngũ thái biến hóa: thái cực, thái tố, thái thủy, thái sơ, thái dịch. Càng là tiếp cận mũi chuông địa phương, liền càng là tiếp cận sáng sinh kiếp. Đám người dùng mình ngơ ngác nhìn vũ trụ hồng chung kia sáng sinh kiếp bộc phát chỗ, đó là không cách nào tưởng tượng hạo kiếp. Rõ ràng là sáng tạo một cái vũ trụ hoàn toàn mới, mang đến vô tận sinh cơ, nhưng mà nó uy năng lại tựa hồ như có thể phá hủy đi qua hết thảy mục nát. Nhất là Chu Tam Thông, càng là hai chân run run, đi không được đường. Thiên Công, Tần Phượng Thanh bọn hắn mặc dù nghe nói qua sáng sinh kiếp, nhưng là chưa từng thấy qua sáng sinh kiếp. Chỉ là cảm nhận được sáng sinh kiếp uy lực, cảm thấy dùng mình, nhưng mà hắn đã thấy qua. Hắn bị công tử Thái Thượng trấn áp tại Phương Tiêm Bia Lâm, ném đến trong hư không nơi vứt rác những tuế nguyệt kia. Trải qua mấy lần sáng sinh đại kiếp, mỗi một lần, hắn đều cảm thấy mình hẳn phải chết, không nghi ngờ. Mỗi một lần đều bị dọa đến tè ra quần. Chiếc vũ trụ hồng chung này sáng sinh kiếp lại khơi gợi lên hắn hồi ức. Tại vũ trụ hồng chung kia mũi chuông chỗ, chính là một tòa rộng lớn nặng nề hỗn độn điện, trấn áp tại trong tổ đình của kỷ thứ 17. Cuồn cuộn hỗn độn chi khí từ trong điện tuôn ra, hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn. Trong bàn tay kia bộc phát ra sáng sinh hạo kiếp, tạo thành vũ trụ hồng chung mỹ lệ cảnh tượng, đánh xuyên vờn quanh thế giới thụ 16 đạo hỗn độn trường hà. Vì khai hoàng bọn người đánh ra một đầu thông đạo, đi tiến công thế giới thụ, mà tại trong 16 đạo hỗn độn trường hà, vô số thế giới thụ thô to không gì sánh được sợi rễ xen kẽ giao thoa, lọt vào trong chuông lớn, hạn chế chiếc chuông lớn này uy năng. Đó là Vô Nhai lão nhân lấy chính mình bản thể, tại cùng Tần Mục chống lại. Đếm không hết 16 cái kỷ vũ trụ cường giả leo lên đến trên rễ cây, giết vào trong hồng chung, cùng khai hoàng Tần Nghiệp bọn người huyết chiến, giết đến thiên hôn địa ám. Cạch, giống như khai thiên tích địa, tiếng chuông còn tại vang lên. Trùng trùng điệp điệp, trùng kích Đại Hắc Sơn. Đại Hắc Sơn dưới, đời trước thế giới thụ sợi rễ biến thành Hắc Sơn tại trong tiếng chuông bay lên, vỡ tan, vỡ nát, hóa thành bột mịn. Trên kim thuyền, đám người kinh hãi không thôi. Đã thấy kim thuyền không có trực tiếp lọt vào trong chiếc hồng chung kia, mà là hướng mũi chuông chỗ hỗn độn điện bay đi. Bọn hắn ngóng nhìn, chỉ gặp hỗn độn điện môn hộ mở rộng, hỗn độn mênh mông. Trong đại điện cũng có một gốc thế giới thụ, mơ hồ có thể thấy được. Mà tại trong hỗn độn vũ khí, Tần Mục thân ảnh mơ mơ hồ hồ, tọa trấn ở nơi đó. Đại thủ từ trong hỗn độn chi khí nhô ra kia, chính là bàn tay của hắn. Tiếng chuông vang thôi đằng sau, đột nhiên chiếc chuông lớn kia phía trước vạn đạo phi tốc xoay tròn. Co vào, Khai Hoàng bọn người lập tức trở về rút đi. Trấn áp 16 đạo hỗn độn trường hà chuông lớn một tầng lại một tầng co vào. Vô Nhai lão nhân khống chế thế giới thụ sợi rễ cũng tại co vào. Trên rễ cây cường giả tiên sử vội vàng thuận rễ cây chạy trốn. Không dám làm bất kỳ dừng lại gì. Rất nhanh, Khai Hoàng đám người đi tới đầu thứ nhất hỗn độn trường hà. Thả người nhảy lên, nhảy đến hỗn độn điện trước, mà chiếc chuông lớn kia đã co vào đến ngũ thái trạng thái. Lập tức, từng tiếng càng tiếng chuông truyền đến, ngũ thái trạng thái biến mất, hóa thành một ngụm cao cỡ một người hỗn độn chung, bị Tần Mục nắm ở trong tay. Tần Mục đứng dậy, đem chiếc chuông lớn này treo ở hỗn độn điện dưới mái điện. Vùng tay áo tán đi hỗn độn chi khí, cười nói, bà, các ngươi rốt cuộc đã đến. Chúc mừng chuột đồng là thụ sinh nhật vui vẻ. Thụ, muốn khoái lạc, a hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.